Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279 Trần Tuấn. Một đạo kim quang cùng lưỡng đạo hỏa cầu phân biệt từ ba cái biến dị giả trong tay phát ra. Kim quang mục tiêu đúng là Lâm Tinh, mà hai cái hỏa cầu mục tiêu tắc phân biệt là Thạch Thanh Thanh cùng với Mạnh Hân. Sở dĩ như thế, này ba cái biến dị giả cũng là có tính toán của chính mình. Lâm Tinh bản thân chính là hỏa thuộc tính biến dị giả, mồi lửa nguyên tố sức chống cự tự nhiên là mạnh nhất. Cho nên, cái này đánh lén nàng nhiệm vụ liền giao cho kim loại tính biến dị giả. Thạch Thanh Thanh cùng Mạnh Hân tắc giao cho dư lại hai cái hỏa thuộc tính biến dị giả. Vừa mới Trần Tuấn kia viên đạn tín hiệu, không ngừng là 30 danh biến dị giả tiến công tín hiệu, đồng thời cũng là này ba cái biến dị giả tiến công tín hiệu. Bọn họ phía trước đã bị Trần Tuấn dùng các loại thủ đoạn thu mua. Giờ phút này nhìn đến Thạch Thanh Thanh tam nữ lực chú ý tất cả đều bị phía trước biến dị giả hấp dẫn. Ba người liền không chút do dự ra tay. Bọn họ khoảng cách tam nữ liền một thước đều không đến. Đột nhiên tập kích, tam nữ căn bản không có bất luận cái gì phòng bị. Chẳng sợ các nàng hiện giờ đều là tứ giai biến dị giả, cũng đều tại đây tập kích hạ bị thương. Trong đó bị thương nặng nhất chính là Thạch Thanh Thanh. Cực nóng hỏa cầu dừng ở nàng phía sau lưng, trực tiếp đem nàng hậu bối bỏng cháy một mảnh cháy đen. Ẩn ẩn gian thậm chí có thể ngửi được một cổ tiêu hồ vị. Tiếp theo còn lại là Lâm Tinh. Đảo không phải nói Lâm Tinh có thực lực mạnh hơn Thạch Thanh Thanh, nhưng là lúc trước Thạch Thiên đưa cho Lâm Tinh một kiện Vu Thiên tụ chế tác tơ vàng giáp. Đúng là cái này tơ vàng giáp phòng ngự, làm đến Lâm Tinh chỉ là bị một ít chấn động mà không có bị thương. Đến nỗi Mạnh Hân còn lại là căn bản không có bị thương, bởi vì nàng trên người ăn mặc Thạch Thiên đưa nàng cổ khí bảo giáp. Một viên tam giai biến dị giả phát ra hỏa cầu, căn bản vô pháp đột phá nàng phòng ngự. Đã chịu công kích lúc sau, tam nữ phản ứng đều cực kỳ nhanh chóng. Lâm Tinh xoay người chính là một chưởng đánh ra, cực nóng ngọn lửa từ nàng lòng bàn tay trào ra, hướng tới tên kia kim loại tính biến dị giả thổi quét mà đi. Cực nóng ngọn lửa lại há là như vậy một cái tam giai biến dị giả có thể ngăn cản. Phát ra hét thảm một tiếng lúc sau, đã bị màu cam hồng ngọn lửa sở cắn nuốt, hóa thành một đoàn tro tàn. Một bên Mạnh Hân cũng không chút do dự phóng xuất ra hai quả băng chùy, mang theo này đến xương hàn khí băng chùy đâm vào hai cái biến dị giả thân thể. Nháy mắt liền đông lại bọn họ máu, đoạn tuyệt bọn họ hết thảy sinh cơ. Thanh Thanh tỷ, ngươi thế nào? Mạnh Hân đỡ lấy Thạch Thanh Thanh, vẻ mặt quan tâm hỏi. Một bên Lâm Tinh không nói gì, nhưng trong mắt cũng toàn là quan tâm chi sắc. Ta không có việc gì, sớm biết rằng ta khiến cho Vu Thiên tụ tên kia cũng cho ta làm một kiện tơ vàng giáp. Thạch Thanh Thanh cười khổ mà nói, lời còn chưa dứt, dư lại 27 cái biến dị giả công kích rồi lại bắt đầu rồi. Lâm Tinh mày nhăn lại, một quả cối xay lớn nhỏ hỏa cầu chợt từ tay nàng trung lao ra, bay lên giữa không trung. Khi che trời lớp đất công kích đụng tới này cái hỏa cầu là lúc, toàn bộ hỏa cầu đột nhiên bạo liệt mở ra, hóa thành một mảnh biển lửa, đem sở hữu công kích tất cả đều nuốt sống đi vào. Tiếp được nhiều như vậy công kích, Lâm Tinh sắc mặt cũng không cấm một bạch. Đối Mạnh Hân nói, chúng ta thế đơn lực cô, Thanh Thanh tỷ lại bị thương, như vậy đánh bừa không phải biện pháp a. Hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu người làm phản còn không rõ ràng lắm. Chúng ta không thể tùy tiện rút lui. Vẫn là tiếp tục kiên trì đi. Chỉ cần kiên trì đến nuốt thiên bọn họ đã đến, chúng ta liền an toàn. Mạnh Hân lắc lắc đầu, trả lời nói, dừng một chút. Mạnh Hân lại rất là bất đắc dĩ nói, đáng tiếc kia hai cái tiểu nha đầu bị Tôn Tiệp mang theo chạy ra ngoài chơi. Bằng không lại như thế nào sẽ như vậy phiền toái. Lời còn chưa dứt, một cái nam tử thanh âm liền từ phía sau vang lên. Thạch thủ lĩnh, đừng sợ, ta tới giúp các ngươi. Tam nữ nghe vậy, đồng thời về phía sau nhìn lại, chỉ thấy tám đạo cả người che kín màu xanh biếc hoa văn thân ảnh từ nơi xa vọt lại đây. Rồi sau đó trực tiếp lướt qua các nàng, hướng tới kia hơn 20 cái biến dị giả vọt qua đi. Này tám đạo thân ảnh tự nhiên chính là Vu Thiên Tụ cùng hắn những cái đó nữ nhân. Hắn một đường không ngừng đuổi lại đây, mới ở ngay lúc này đuổi lại đây. Biết chính mình chỉ có 3 ngày sinh mệnh, Vu Thiên Tụ cũng là một sửa sợ chết tính cách, thả người nhảy, liền hướng tới trong đó một cái tứ giai biến dị giả vọt đi lên. Còn lại chúng nữ cũng không cam lòng yếu thế, sôi nổi ra tay. Tuy rằng chỉ có 8 người, nhưng là trải qua một hóa gen cường hóa lúc sau, bọn họ lực phòng ngự kinh người, lại còn có cụ bị cực độ cường hãn khôi phục lực. Bình thường tam giai biến dị giả đối mặt các nàng, căn bản không có cái gì chống cự năng lực. Rốt cuộc giống nhau biến dị giả đều không am hiểu vật lộn. Mà Vu Thiên Tụ đám người trải qua một hóa gen cường hóa lúc sau, nhất am hiểu chính là bên người vật lộn, lấy ưu điểm đối khuyết điểm, thực lực còn muốn siêu việt bọn họ. Này đó tam giai biến dị giả tự nhiên là không có bất luận cái gì sức chống cự. Trần Tuấn nhìn một màn này, ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, tự mình lẩm bẩm, hảo cường đại sức chiến đấu, tựa hồ cũng là hậu thiên chế tạo ra tới, so với những cái đó thú hóa người tới cũng chút nào không kém. Hơn nữa còn có thể bảo trì thanh tỉnh, không thể tưởng được cái này Vu Thiên Tụ còn có thể chế tạo ra loại đồ vật này. Trần Tuấn trong miệng tán thưởng, lại không có bất luận cái gì hành động, chỉ là trơ mắt nhìn Vu Thiên Tụ cùng 7 nữ đối bọn họ tàn sát. Tựa hồ chỉ là vì nhiều quan sát một chút Vu Thiên Tụ đám người năng lực. Trần Tuấn khoanh tay đứng nhìn, lại không đại biểu Lâm Tinh cùng Mạnh Hân cũng khoanh tay đứng nhìn. Ở chỗ Thiên Tụ xông lên đi thời điểm, các nàng cũng đã phát động phản kích. Ở bọn họ chi viện hạ, này đó biến dị giả càng là đã không có bất luận cái gì phần thắng. Ở chỗ Thiên Tụ 8 người công kích hạ kế tiếp bại lui. 4 phút sau, 30 cái biến dị giả liền toàn bộ bị xử lý. Mà Vu Thiên Tụ ở bên trong 8 người lại đều lông tóc không tổn hao gì. Tuy rằng bọn họ bị không ít nguyên tố năng lượng đánh trúng, nhưng khủng bố khôi phục năng lực lại làm cho bọn họ ở nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Trần Tuấn nhìn lấy một địch 4 sương mù linh tang thi, lại nhìn trong sân 8 đạo thân ảnh, trên mặt lộ ra một mặt bất mãn chi sắc, thấp giọng lẩm bẩm, nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhìn đến hắn bộ hạ cho nhau tàn sát. Không nghĩ tới những người này lại là như vậy vô dụng. Thật là làm ta thất vọng. Thoạt nhìn, vẫn là yêu cầu ta chính mình ra tay a. Giọng nói rơi xuống, Trần Tuấn thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ. Tiếp theo nháy mắt, cũng đã xuất hiện ở tam nữ bên người. Sau đó tia chớp đánh ra tam trưởng. Tam nữ chỉ cảm thấy một cổ cường đại năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, đem các nàng tự thân lực lượng hoàn toàn phong tỏa, đồng thời cũng bớt thời giờ các nàng lực lượng. làm các nàng rốt cuộc đứng thẳng không được, mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Vu Thiên Tụ phát hiện Trần Tuấn thế nhưng quỷ dị chạy tới Thạch Thanh Thanh các nàng bên người. Gầm nhẹ một tiếng, cả người liền giống như đạn pháo giống nhau hướng tới Trần Tuấn vọt qua đi. Trần Tuấn thấy thế, phất phất tay, một cổ vô hình chi lực từ hắn thân thể phía trên bùng nổ mà ra. Dừng ở Vu Thiên Tụ thân thể phía trên, trực tiếp làm đến Vu Thiên Tụ bay ngược đi ra ngoài. Thật mạnh té rớt trên mặt đất phía trên. Hắc hắc, thật cho rằng chính mình vô địch sao? Chẳng qua là có thể so với Lục Mắt Tang Thi thôi. Liền cho ta xách giày đều không xứng, Trần Tuấn nhếch miệng cười. Rất là khinh thường nói, đệ tứ càng, đại gia đoán một chút Trần Tuấn rốt cuộc là chuyện như thế nào ha? Là thời điểm thúc đẩy các ngươi cân não, phía trước nhắc nhở đã không ít, hẳn là có thể đoán được. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.